Cửu Huyền Thiên Đế, tác giả, Duyên Ngữ Tình Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 679, ta không ngại để ngươi chết ở chỗ này. Ngay tại Đông Phương Mặc bước ra một bước kính quang sơn cốc thời điểm. Sau lưng truyền đến từng đợt thanh âm ủng ủng, tựa như là một loại cơ quan thanh âm. Khi Đông Phương Mặc lần nữa quay đầu, kính quang sơn cốc bên trong đã khôi phục đến nguyên bản trạng thái. Cứ việc những cấm chế kia bị Đông Phương Mặc phá giải mất, nhưng là chỉ là như thế trong phiến khắc, dĩ nhiên lại khôi phục nguyên bản dáng vẻ. Đông Phương Mặc không khỏi ngạc nhiên. Cái này Bạch Dương Phong phong chủ, coi là thật cấm chế thuật được. Đông Phương Mặc không thể không bội phục. Khi Đông Phương Mặc đứng vững, lại nhìn phía ngoài những người này, quyền đông trên mặt giống như có mấy loại nhan sắc. Hắn nói cái gì cũng không nghĩ ra. Đông Phương Mặc dùng loại kia khó khăn nhất, nhất không thủ xảo biện pháp, chẳng khác gì là thận trọng từng bước phá giải những cấm chế này, mới đi ra khỏi cứ việc sơn cốc. Lẽ ra, cái này cần thời gian tuyệt đối sẽ rất dài. Thế nhưng là vì cái gì cái kia tính theo thời gian bài bên trên vẫn là biểu hiện 98. Đông Phương Mặc lần thứ nhất tiếp xúc cái này kính quang sơn cốc cấm chế, liền có thể có thành tích như vậy. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Hắn lại có chút phát điên nghĩ đến. Mẹ nó có phải hay không cái này kính quang sơn cốc tính theo thời gian bài hỏng. Quyền Đông là Bạch Dương Phong phong chủ tọa hạ đệ tử nhỏ nhất, cũng coi như có chút danh tiếng nhân vật. Hiện tại, cùng một cái mới vừa tiến vào Đa Thú Sơn, mà lại là gia nhập Thải Diễm Phong ký danh đệ tử so tài, dĩ nhiên đánh cái ngang tay. Kỳ thật, Quyền Đông trong lòng rõ ràng, nghiêm ngặt đã nói, mình thua, hẳn là thua rất thảm. Nhưng là, Quyền Đông là tuyệt đối sẽ không nhận thua. Đông Phương Mặc vẫn không nói gì. Quyền Đông trong tay đã cầm một thanh bảo kiếm, ánh mắt lăng lệ chỉ vào Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc có thể cảm thụ được, hàng này đã tăng lên linh khí. Bảo kiếm trên kiếm phong mang theo xâm nhiên huyền lực. Đông Phương Mặc lạnh lùng nhìn xem đối diện Quyền Đông. Ngươi làm cái gì vậy? Chúng ta đánh cược, giống như không có cái tiết mục này à. Vận dụng linh khí. Đông Phương Mặc cảm thấy hàng này càng là tìm tai vạ. Hừ, Quyền Đông đã sớm nghĩ kỹ lý do, tuyệt đối sẽ không tại nhiều người như vậy trước mặt bị Đông Phương Mặc hỏi được á khẩu không trả lời được. Ngươi vì thắng ta, dĩ nhiên liều lĩnh phá hư nơi này cấm chế. Ngươi cho rằng ta Bạch Dương Phong là mặc cho ngươi dương oai địa phương a? Đông Phương Mặc có chút nhíu mày, nghĩ không ra, muốn mặt sĩ diện người đều là không thua nổi. Quyền Đông, ngươi bây giờ nhìn xem nơi này cấm chế, ngươi con mắt nào trông thấy ta phá hủy? Ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý rảo biện. Quyền Đông lập tức có chút không trả lời được, bởi vì cái này kính quang sơn cốc đã về tới nguyên bản dáng vẻ. Muốn nói toạc xấu, xác thực gượng ép một chút xíu, liền xem như mình tiến vào, không phải cũng là phá giải mấy cái cấm chế sao? Nhưng là đã đến trình độ này, Quyền Đông đã không có đường lui. Vừa rồi, kính quang sơn cốc bên trong phát ra cấm chế trận pháp không ngừng vỡ nát kịch liệt tiếng vang, mỗi người đều nghe được. Quyền Đông nhìn về phía sau lưng những có chút kia ngẩn người các sư đệ. Đám người này nhìn thấy Quyền Đông ánh mắt sắc bén, lập tức kịp phản ứng. Toàn đều gật đầu. Vâng, chúng ta đều nghe được. Đúng. Đây tuyệt đối là cấm chế toàn hủy thanh âm. Khác có đệ tử cũng vội vàng nói. Đông Phương Mặc cười lạnh. Các ngươi chỉ tin tưởng ngươi lỗ tai của mình, lại không tin tưởng vào hai mắt của mình. Cái kia muốn con mắt làm gì? Tất cả đều giữ lại được rồi. Vô tâm, ngươi không cần cưỡng từ đoạt lý. Quyền Đông không muốn cùng cái này vô tâm dây dưa. Mình là ngưng huyền cảnh, hắn bất quá là sơ tâm ngũ trọng. Quyền Đông liền muốn ở chỗ này đem vô tâm diệt khẩu. Dạng này, chính mình mới có thể bảo trụ uy danh của mình. Đông Phương Mặc khinh miệt nhìn xem thời khắc này Quyền Đông. Không hề cố kỵ đem thân thể của mình chuyển tới. Đã ngốc ở một bên Tiên Thảo nói ra. Tiên Thảo sư huynh, vì an toàn của ngươi, ta muốn cho ngươi bố trí một đạo cấm chế đưa ngươi bao phủ. Người có thể tin tưởng ta. Nhìn xem như thế Đông Phương Mặc. Tiên Thảo trừ gật đầu. Không còn có khác phản ứng. Dưới tình huống như vậy, Đông Phương Mặc có thể làm ra phản ứng như vậy. Thực sự là không có đem bọn hắn để vào mắt. Quyền Đông Ác hung hăng nói ra. Người bố trí cấm chế lại có thể thế nào? Đông Phương Mặc bố trí cấm chế nhanh chóng. Mà lại tuyệt đối là nháy mắt liền đem Tiên Thảo cho bao phủ lại. Cùng lúc đó, Đông Phương Mặc đã quay người lại đối mặt lấy Quyền Đông. Tự nhiên là cam đoan Tiên Thảo sư huynh không nhận các ngươi những này đồ hèn hạ đánh lén. Ngươi, Quyền Đông đã tức giận đến nhanh nhảy dựng lên. Chỉ bằng tu vi của ngươi, xứng với đánh lén a? Ta một chiêu liền có thể muốn ngươi mệnh. Đông Phương Mặc nhẹ giọng cười một tiếng. Đừng đem mình nghĩ quá cường đại. Không phải liền là ngưng huyền cảnh a? Chỗ nào viết ngươi cái này ngưng huyền cảnh liền nhất định có thể đánh thắng được sơ tâm cảnh rồi. Đông Phương Mặc vẫn như cũ chậm rãi. Nhưng là Quyền Đông sắc mặt đã tử. Hừ, lực lượng thần thức ngươi ngược lại là lợi hại. Nhưng là cái này tu vi. Chênh lệch một tầng cảnh giới. Tuyệt đối là một đạo hồng câu. Ta cũng không tin. Ta cái này huyền lực. Còn không thể đưa ngươi nghiền ép. Quyền Đông hiện tại. Chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Chém giết trước mắt vô tâm. Đã ngươi tự tin như vậy. Vậy ta liền miễn phí khi dễ ngươi. Đông Phương Mặc mặt mỉm cười. Mười phần tùy ý nói. Thoại âm rơi xuống. Quyền Đông ngoan tuyệt một kiếm đã đâm hướng về phía Đông Phương Mặc. Đông Phương Mặc khóe môi tiếu dung tràn ra một điểm. Hàng này có chút quá tự tin. Bất quá là tăng lên linh khí. Vận dụng huyền ảo huyền lực. Một kiếm này, cũng không phải là cái gì kỹ pháp. Người Quyền Đông đã tự tìm nhục nhã. Vậy ta Đông Phương Mặc cũng liền ỉ lớn một lần. Chỉ thấy Đông Phương Mặc lúc này, cũng không tiếp tục đè nén tu vi của mình. Hắn đem tự thân linh khí tăng lên, mà lại trực tiếp tăng lên tới cực hạn. Vì vậy, Đông Phương Mặc tu vi là từ từ nhảy lên thăng. Khí tức không ngừng kéo lên. Làm cho đã phát ra một kiếm này Quyền Đông có chút không hiểu ra sao. Đối với sự biến hóa này hắn nhưng là nằm mơ cũng không nghĩ tới. Bảo kiếm đến hay lắm. Khẽ quát một tiếng, Đông Phương Mặc chỉ là vươn hai cây ngón tay thon dài. Trực tiếp kẹp lấy Quyền Đông bảo kiếm thân kiếm. Lần này, song phương đều là ngưng huyền nhị trọng. Cho dù là không có sử dụng kỹ pháp, nhưng là Quyền Đông trong tay có vũ khí. Đông Phương Mặc thật đúng là chơi không nhỏ, nhưng là Đông Phương Mặc cũng không phải thật không để ý hậu quả. Tan máu trong huyết mạch lực lượng bị hắn vận dụng, rót vào trong đầu ngón tay. Vì vậy, Quyền Đông liền xem như sử xuất bú sữa mẹ khí lực. Bảo kiếm trong tay vẫn là không có rút về đến. Quyền Đông, mặc kệ là cái gì, người cũng thua triệt triệt để để. Đông Phương Mặc cười khẩy, ta áp chế tu vi. Người cũng không có chỗ dựa mình lực lượng thần thức nhìn ra. Mà vận dụng chiến lực. Người trực tiếp đem bảo kiếm trong tay đưa cho ta. Đà thú sơn bên trên. Còn có so ngươi càng xuẩn giáo tập sư huynh a. Nói đến đây. Đông Phương Mặc hơi tăng lên một chút khí lực. Quyền Đông bảo kiếm trong tay liền rời tay. Mà cả người bị Đông Phương Mặc linh khí trực tiếp bước cho lui về. Lập tức ngồi trên mặt đất. Nhìn xem cái tràng diện này. Ở đây tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Đây cũng quá để người nghĩ không ra. Cái này vô tâm. Áp chế tu vi của mình. Giả heo ăn thịt hổ. Lại đem giáo tập đại sư huynh đánh bại. Mà lại bị bại chật vật như vậy. Đà thú sơn bên trên thời gian dài như vậy. Đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy. Đông Phương Mặc chỉ là hai ngón tay kẹp lấy bảo kiếm. Cười lạnh. Người vũ khí này phẩm cấp, cũng quá thấp một chút, cùng phế liệu, cốt, chỉ thấy Đông Phương Mặc dương một tay lên, dĩ nhiên vận dụng linh khí, ngón tay giữa ở giữa thanh bảo kiếm này cho trực tiếp phiết đi ra. Siêu, một tiếng, nhìn không thấy bóng dáng, vô tâm, người, chấm ngoặc kép, Quyền Đông tức điên lên, mình thanh binh khí này, nói thế nào cũng là huyền binh, mặc dù phẩm cấp chẳng ra sao cả. Nhưng là vẻn vẹn là huyền binh, liền có thể để người nhìn với con mắt khác a. Thế nhưng là đến cái này vô tâm miệng bên trong dĩ nhiên thành phế liệu. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, thần thức không gian bên trong. Ngân Kỳ cười nhìn xem đây hết thảy. Đông Phương Mặc, người khi dễ người thật là có một bộ. Loại người này, nên để hắn hiểu được minh bạch bị khi phụ là một loại gì tư vị. Đông Phương Mặc khóe môi mang theo ý cười. Dễ dàng cùng Ngân Kỳ truyền âm. Ngân Kỳ một đôi tay nhỏ kéo lấy khuôn mặt nhỏ nhắn. Đông Phương Mặc, người như thế cho hắn ném đi. Hắn còn sẽ tìm được. Ta biết, ta lúc đầu muốn dùng ngón tay cho hắn làm hỏng. Bất quá ta vẫn là không bằng cái kia Linh Tê Phong phong chủ. Ta vừa rồi thử qua 3 lần. Huyền binh, ta không có dễ dàng như vậy làm hỏng. Đông Phương Mặc nghiêm túc trả lời Ngân Kỳ đặt câu hỏi. Bất quá ta tại ném ra thời điểm, làm cái ẩn tàng cấm chế. Hàng này muốn tìm được. Hắc hắc, làm sao cũng phải ăn chút đau khổ. Ngân Kỳ đột nhiên cảm thấy. Đông Phương Mặc cái này cười. Làm sao như vậy ý vị thâm trường đâu? Người cho ném chỗ nào rồi? Toàn đa thú sơn khẩu vị nặng nhất địa phương. Hố giác, Đông Phương Mặc cau mày. 10 phần nghiêm túc, cái biểu tình này, phối hợp lời này, Ngân Kỳ không khỏi phốc một tiếng cười phun. Ngươi cái này học Hoàng Trì Đế Quán đâu? Ngân Kỳ đùa vừa cười vừa nói. Đông Phương Mặc mỉm cười. Ai bảo hắn dám khi dễ ta nghĩ bảo bọc người. Kết thúc cùng Ngân Kỳ vui cười. Đông Phương Mặc rất là tùy ý nhìn xem Quyền Đông. Trên mặt rõ ràng viết. Không phục ngươi qua đây nha. Thế nhưng là Quyền Đông chỉ là mặt đen thôi. Cây bản không có bất kỳ biện pháp nào. Tại vô tâm trước mặt. Hắn không có nửa điểm phần thắng. Liền xem như xính lấy cái dũng của thất phu sông đi lên. Cũng bất quá là lại ném một lần mặt. Quyền Đông còn không có bị tức bất tỉnh đầu. Chỉ là trừng mắt Đông Phương Mặc. Không biết bước kế tiếp nên làm cái gì. Quyền Đông, người thua. Người còn nhớ rõ chúng ta là thế nào ước định sao? Đông Phương Mặc mang theo nụ cười vô hại nhìn xem Quyền Đông. Quyền Đông không tự chủ được lui lại. Kỳ thật, hắn chưa bao giờ từng nghĩ hắn sẽ thua. Thế nhưng là, hiện tại cái này lại trở thành sự thực. Nhìn thấy Quyền Đông không nói lời nào. Dĩ nhiên lui về sau một bước. Đông Phương Mặc cau mày. Làm sao? Người muốn đổi ý. Quyền Đông tại suy nghĩ lấy chuyện này. Để hắn tự mình mang người đạo thải Diễm Phong đi lấy lòng. Về sau mình tại Bạch Dương Phong còn thế nào hỗn. Không bị người cười đến rụng răng mới là lạ. Nhìn thấu Quyền Đông tâm sự. Đông Phương Mặc cười một tiếng. Có phải là cảm thấy lời của mình nói mới vừa rồi quá vẹn toàn một chút? Hối hận không? Đối mặt lấy Đông Phương Mặc chế nhạo. Quyền Đông một câu cũng nói không nên lời. Thế nhưng là Đông Phương Mặc lại đột nhiên khí thế đột nhiên dâng lên. Một bước dài đi thẳng đến Quyền Đông trước mặt. Cao giọng nói ra. Quyền Đông, người nếu là dám không đi. Không thực hiện đồ ước. Ta không ngại để ngươi chết ở chỗ này. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.